xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 11, tạm biệt Bắc Giới Vương. Là, vâng, đúng, ta, làm sao, 500 năm tìm không thấy, liền không biết ta sao? Bardock cười trêu ghẹo nói, không phải, không phải, không phải. Bardock đại nhân mặt tiểu nhân cả đời không bao giờ quên. Không biết Bardock đại nhân tới đến Diêm La Điện có chuyện gì? Diêm La Vương gò má trên thấp, kém mồ hôi lạnh, người trước mắt này có thể không phải người bình thường, tuyệt đối là hắn không chọc nổi. Hắn nhớ kỹ người này dường như ở 500 năm trước mất tích, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Ta hôm nay tới nơi này là muốn ngươi giúp ta tìm một người. Nhìn nàng một cái nơi đi, Bardock vừa nghĩ tới trong lòng cái kia thân xuyên cổ trang nữ tử, liền có chút thất lạc cùng tiếc nuối. Nhớ kỹ trước đây còn cùng với nàng bảo đảm qua, hoàn thành muốn làm sự tình sau đó sẽ biết, trở về nhìn nàng, cái này nháy mắt 500 năm liền đi qua. Cái này món sự tình cũng trở thành Bardock khúc mắc. Hắn trở lại Dragon Ball thế giới, liền dùng thần thức tìm kiếm qua, chỉ là cũng tìm không được nữa cổ hơi thở này. A, không biết Bardock đại nhân người muốn tìm tên gọi cái gì? Ước chừng là mấy mấy năm ra sinh. Diêm La Vương nghe Bardock chỉ là tìm đến người, lập tức cũng buông lỏng rất nhiều. May mắn không phải là cái gì không phải yêu cầu hợp lý. Tên, ếch tương đương xin lỗi, ta còn thật không biết nàng tên gì. Được rồi, nàng họ Bạch, hơn 500 năm trước, ta từng đã đến Đông Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà giao giới 16 chỗ. Ở chỗ giao giới băng quang bên trong có một viên không tính lớn tiểu hành tinh trên. Khi đó, cái này cái tinh cầu vẫn còn thời cổ sau khi. Bardock đơn giản nói rằng, ồ, người nói cái này cái tinh cầu ta đến là có chút ấn tượng. Khi đó cái này cái trên tinh cầu chết không ít người. Mỗi ngày đều bận rộn ta chết đi sống lại. Diêm La Vương buồn bực nói, ha ha. Vậy thật tốt quá, người biết nói tìm ra được cũng dễ dàng hơn. Bardock mừng rỡ nói rằng, tinh cầu là đã biết, nhưng vấn đề là cái tinh cầu người họ Bạch có thể có không ít a. Diêm La Vương lúng túng nói một câu, ngất, quả nhiên tìm ra được tương đối phiền phức sao? Bardock cảm khái nói, sớm biết trước đây hắn hẳn là hỏi tinh tường nàng tên gọi là gì. Lộng đến hiện tại muốn tìm nàng phiền toái như vậy, cho ta 3 ngày đi, ta thiêu thời gian đem trên tinh cầu 500 năm trước họ Bạch người sửa sang lại. Đến lúc đó tới phiên ngươi xem những người đó tướng mạo nhận thức đi. Diêm La Vương đối với Bardock đảm bảo chứng đạo, có ảnh chụp lời nói liền thật tốt quá. Vậy làm phiền ngươi, Diêm La Vương. Bardock cảm kích một tiếng, quả nhiên tìm nhân thần mã hay là trực tiếp tìm Diêm La Vương kháo phổ. Sau đó, hắn ly khai Diêm La Điện. Hắn không có sử dụng thật thuấn gì, mà là vận khởi vũ không thuật hướng phía Bắc Giới Vương tinh phương hướng bay đi. Trở về tới nhiều ngày như vậy, cũng nên đi gặp một chút cái này dạy hắn giới vương quyền cùng nguyên khí đạn thụ nghiệp ân sư. Bardock ly khai, hiển nhiên làm cho Diêm La Vương lớn thở hổn hển. Vị này đại năng còn như vậy đợi tiếp có thể nguy. Hắn nhất sợ người ta một cái không cao hứng đem Diêm La Điện bắn cho. Nói đùa, nhân ra nhưng là cùng thần hủy diệt cân sức ngang tài người. Không có thực lực này mới là lạ. Chỉ bất quá lúc này đây lượng công tác của hắn lại tăng lên. Bắc Giới Vương tinh. Lúc này đang lái xe hóng gió Bắc Giới Vương đột nhiên tới một rừng ngay. Một quen thuộc cắt khí tức vô cùng cường đại bị hắn cảm giác được. Cổ hơi thở này, cao như vậy thứ nguyên. Chẳng lẽ là Bardock, hắn không chết. Bắc Giới Vương lập tức nhảy xuống xe. Khẩn trương, 500 năm trước, Bardock cùng thần hủy diệt đại nhân quyết chiến hắn là chính mắt thấy. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu kinh thiên động địa, vốn tưởng rằng Bardock biến mất là bị thần hủy diệt đánh chết. không nghĩ tới 500 năm trôi qua, hắn lại xuất hiện, cái này vũ trụ lại nếu không an bình. Bắc Giới Vương trên mặt thấp kém mồ hôi hột, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ba Đốc xuất hiện, nhất định sẽ gây nên cùng thần hủy diệt tái chiến. Đến lúc đó lại đem sinh linh đồ thán. Bắc Giới Vương cách nhìn kỳ thực ở Dragon Ball thế giới là số 1 số 2 xa. Hắn đã dự nghĩ tới tương lai không lâu. Thần cùng thần tái chiến tràng cảnh. Hơi thở của hắn dường như so với từ trước càng cường đại rồi. Bắc Giới Vương có thể cảm giác được Ba Đốc lực lượng tầng thứ. So với 500 năm trước càng là cao thâm khó lường rất nhiều. Mà Ba Đốc dường như còn không được biến thân. Hắn lại không khỏi thầm nghĩ một cái câu, người Saiya thật là quái vật a. Không bao lâu, Ba Đốc khí tức càng ngày càng gần. Bắc Giới Vương sắc mặt càng là ngưng trọng dị thường. Đột nhiên, một hồi kình phong gào thét mà qua, đánh hắn lui mấy thước. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Ba Đốc thân thể đã đứng ở trước người của hắn. U, Bắc Giới Vương, nhiều năm không gặp, ngươi chính là mập như vậy. Ba Đốc khóe miệng hơi vểnh lên, với hắn mở ra vui đùa. Ta đây gọi mập ra không gọi mập. Bắc Giới Vương đỏ mặt hồng, kích động phản bác, hắn nhất ghét người khác nói hắn mập, đáng hận là cái người này vẫn là hắn không chọc nổi người. Ha ha ha, không ra ngươi nói giỡn, ngươi chính là cùng 500 năm trước giống nhau một chút cũng không thay đổi. Ba Đốc cười to ba tiếng, nói xin lỗi nói, ai, ta còn tưởng rằng ngươi chết, quái vật a ngươi. 500 năm cũng đã qua, ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi lão đâu. Bắc Giới Vương buồn bực nói, lại rất hâm mộ Ba Đốc. Ta ngất, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết rơi hoặc là thay đổi lão à? Ba Đốc trắng bạch con mắt, tả oán nói, ây, ai bảo ngươi vừa mất tung chính là 500 năm, người nào sẽ biết, nghĩ đến ngươi còn sống. Bắc Giới Vương thần lúng túng nói, cái này cũng không phải là ta muốn mất tích 500 năm. Ta cũng là bất lực a. Ba Đốc giải thích, bất quá ta thực sự rất nghi hoặc, cái này 500 năm tới ngươi đã đi đâu? Ta từng toàn bộ vũ trụ tìm ngươi, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Bắc Giới Vương hiếu kỳ hỏi, vừa nhắc tới cái này. Ba Đa 077 khắc liền nghĩ tới 500 năm trước bị vai đánh bại một màn kia. Mặt lộ khó chịu nói, không đề cập tới cái này. Nói lên cái này ta liền tức lên. Ta xem ngươi là bị nhục đi. Ai cho ngươi không biết tự lượng sức mình đi theo thần hủy diệt đại nhân đánh nhau. Ước đoán cuối cùng thảm bại. Sau đó trốn trong một góc khác khóc đi. Bắc Giới Vương cố ý dùng lời khiêu khích nói. Hắn chính là phi thường muốn biết năm đó bí mật. Ngươi muốn tượng lực thật đúng là phong phú a. Được rồi, ta cho ngươi biết đi. Ba Đốc mặt lộ im lặng biểu tình nói rằng, năm đó ta không phải là cùng Bai Lucy khó phân thắng bại sao? Ngươi đoán làm sao chiêu? Hắn người đi theo hầu dĩ nhiên đi ra ngăn cản hai ta đích chiến đấu. Ngay lúc đó ta nơi nào sẽ để cho nàng khuấy cùng chúng ta chiến đấu? Ta tự cho là mình lực lượng đã đạt tới cái này thế giới đỉnh phong. Liền đi khiêu khích hắn. Không nghĩ tới cuối cùng bị hắn dùng một ngón tay đánh bại. Ba Đốc buồn bực nói. Thì ra là thế. Bắc Giới Vương một vừa nghe một bên sờ cùng với chính mình cầm. Đột nhiên, hắn ý thức được Ba Đốc câu nói sau cùng khủng bố. Cả kinh nói. Các loại, ngươi nói ngươi bị hắn một ngón tay đánh bại. Phải, chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái mà thôi. Ba Đốc cắn răng giọng tức tối nói. Điều này sao có thể? Cái này người đi theo hầu lại so với ngươi còn có thần hủy diệt đại nhân mạnh hơn. Bắc Giới Vương đã từng thấy qua thần hủy diệt cùng cái này người đi theo hầu. Hắn căn bản nhìn không ra cái này người đi theo hầu có cái gì đặc biệt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.